Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1468, Thủy Tổ cấp phục chế thân thể biến thành vĩnh cửu phân thân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai tên ngay tại xung kích Thủy Tổ vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ vẫn lạc. Bọn hắn tại hắc ám hồn vực bên ngoài hóa thân tự nhiên là tại trước tiên liền tiêu tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hai vị này vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ phía sau Thủy Tổ tự nhiên cũng hiểu biết. Trước tiên, hai cái thế lực Thủy Tổ phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị này vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ, thế nhưng là có 8-9 thành hy vọng trở thành Thủy Tổ. Vì lần này hắc ám hồn vực cơ duyên, một mực, chịu đựng không đi xung kích Thủy Tổ, có thể nói. Bọn hắn tại hai vị này vô thượng cấp Thủy Tổ trên thân đầu nhập vào quá nhiều tài nguyên cùng cơ. Duyên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, hết thảy thất bại. Ẩm ẩm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hủy diệt Thủy Tổ cùng hủy diệt Thánh Tổ cái khác Thủy Tổ nhao nhao nhìn về phía chiến môn. Mà vạn vật Thánh Môn vạn phân Thủy Tổ cũng không nhịn được tự mình sát ý, vạn vật Thánh Môn chỉ có hắn một vị Thủy Tổ. Nếu là vị kia vô thượng cấp đỉnh phong vực Tổ nguyện ý, vạn vật Thánh Môn đã sớm sinh ra hai vị Thủy Tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay, vạn vật Thánh Môn quật khởi hy vọng phá diệt, hắn hận không thể diệt đi nhân tộc. Vạn Pháp Chiến Tổ, các ngươi nhân tộc Xuân Diệp Thủy Tổ giết nhóm chúng ta vạn vật Thánh Môn rộng hồng Thánh Tổ. Chấm chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn phân Thủy Tổ phẫn nộ nói, hắn không cần nghe ngóng, cũng biết rõ là Xuân Diệp Thủy Tổ làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao rộng hồng Thánh Tổ chính là vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ. Sức chiến đấu cũng vô cùng cường đại. Không kém gì yếu kém nửa bước Thủy Tổ. Lại nghĩ hắn ban cho Thủy Tổ phòng ngự binh khí. Cho dù là cường đại nửa bước Thủy Tổ cũng khó có thể ngắn thời gian bên trong đánh giết hắn. Mà vừa mới, rộng hồng Thánh Tổ hóa thân liền cầu viện cơ hội cũng không có. Bản thể liền bị chém giết. Hóa thân tiêu tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này nói rõ. Rộng hồng Thánh Tổ là bị miểu sát. Mà có thể làm được điểm này người chỉ có vừa mới xung kích Thủy Tổ thành công Xuân Diệp Thủy Tổ. Ta cũng không rõ ràng cái gì. Huống hồ bất quá là chết một vị vô thượng cấp vực tổ thôi. Hắc ám hồn vực chém giết. Tử thương một hai cái vô thượng cấp vực tổ. Đây không phải rất bình thường sao? Làm sao? Các ngươi vạn vật Thánh Môn muốn cùng nhóm chúng ta chiến môn khai chiến hay sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Thủy Tổ không thể đối vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ xuất thủ. Đây là Thủy Tổ ở giữa quy định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hủy diệt thủy tổ cũng 10 điểm phẫn nộ nói. Dù sao hủy diệt thánh tổ cũng coi là một vị chuẩn thủy tổ a, nếu là không chết. Hủy diệt thánh tổ một vị thủy tổ liền sẽ tại hắc ám hồn vực xuất hiện. Chuyện này đối với hủy diệt thánh tộc tới nói là một cái tốt đẹp tin tức. Đủ để trưởng khống hắc ám hồn vực đại lượng cương vực. Thậm chí có thể thu hoạch được lượng lớn tài nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay, vị kia vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ vẫn lạc. Hắn làm sao không nổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Diệp Thiên bản thể ở đây, hắn sợ là nhất niệm chấn sát Diệp Thiên. Đáng tiếc, nơi này Diệp Thiên chỉ là một cái hóa thân. Giết không dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh! Giới tổ ngăn cản nổi giận vạn phân thủy tổ cùng hắc ám hủy diệt vực thủy tổ nhóm. Giải thích nói, lá thủy tổ ngay từ đầu chỉ là một cái nửa bước vực tổ. Bây giờ tại hắc ám hồn vực nhanh chóng tấn thăng đến thủy tổ cảnh giới. Hắn cũng không biết rõ thủy tổ thỏa thuận. Ta đã nhường vạn pháp chiến tổ thông chi Xuân Diệp thủy tổ. Xuân Diệp thủy tổ không cho phép lại giết vô thượng cấp vực tổ hòa. Cấp hồn tổ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó nói nhóm chúng ta vạn vật thánh môn chuẩn thủy tổ cứ thế mà chết đi. Vạn phân thủy tổ phẫn nộ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuẩn thủy tổ. Đó bất quá là ngươi lý do thoái thác thôi. Ai biết rõ có phải hay không một tên phổ thông không? Cấp đỉnh phong vực tổ đâu? Huống hồ, chết sống có số. Đã tiến vào hắc ám hồn vực. Chết cũng liền chết rồi. Giới tổ âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn phân thủy tổ hư lạnh một tiếng. Không nói gì thêm. Luận thực lực, hắn có thể còn lâu mới là đối thủ của giới tổ. Đối địch với giới tổ không có gì tốt chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, chỉ có thể coi như thôi. Hủy diệt thủy tổ mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không thể bởi vậy đi giết chiến tổ. Giới tổ bọn hắn, huống hồ giới tổ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đào mệnh thủ đoạn lại không ít. Hắn không có biện pháp giết chết giới tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ. Hắc ám thánh vực thánh tổ tuyệt đối sẽ không hắc ám thánh vực tổn thất giới tổ dạng này cường đại chiến lực. Khẳng định sẽ ra tay ngăn cản. Chờ hắc ám hồn vực cho phép thủy tổ tiến vào. Ta nhất định phải giết tên kia Xuân Diệp thủy tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hủy diệt thủy tổ thầm nghĩ. Xuân Diệp thủy tổ mặc dù chấp trường một bộ phận hắc ám hồn vực. Nhưng dù sao không phải chân chính bản thể cư dân. Không có biện pháp triệt để trường khống hắc ám hồn vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là đem thủy tổ chia làm ba cái cấp bậc. Phổ thông thủy tổ, tinh anh thủy tổ, đỉnh tiêm thủy tổ, như vậy, Trước đây Hắc Ám Thánh Vực đản sinh thời điểm, Thánh Tổ bằng vào Hắc Ám Thánh Vực lực lượng, có thể phát huy ra tinh anh Thủy Tổ đỉnh phong chiến lực. Mà thời điểm đó hắn cũng chỉ là tinh anh Thủy Tổ. Cho nên không có biện pháp thế nhưng Thánh Tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay, hắn là đỉnh tiêm Thủy Tổ. Thánh Tổ cũng là đỉnh tiêm Thủy Tổ. Mà Xuân Diệp Thủy Tổ mượn nhờ Hắc Ám Hồn Vực nhiều lắm là phát huy ra yếu kém tinh anh Thủy Tổ chiến lực. Hắn có nắm chắc giết chết dạng này Xuân Diệp Thủy Tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tin tưởng Thánh Tổ sẽ không ngăn cản hắn. Dù sao tùy ý Xuân Diệp Thủy Tổ còn sống lời nói. Một khi Xuân Diệp Thủy Tổ lợi dụng Hắc Ám Hồn Vực trưởng thành là tinh anh Thủy Tổ. Kia mượn nhờ Hắc Ám Hồn Vực liền có thể phát huy ra đỉnh tiêm Thủy Tổ chiến lực. Nói như vậy, Hắc Ám Hồn Vực liền sẽ rơi vào đến nhân tộc trong tay. Cũng chờ tại rơi vào đến chiến môn trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Tổ sẽ phù hộ Hắc Ám Thánh Vực cường đại Thủy Tổ. Nhưng cũng ở một mức độ nào đó chèn ép. Cho nên, hắn giết Xuân Diệp Thủy Tổ. Thánh Tổ không có khả năng ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Tổ không ngăn trở. Cái khác Thủy Tổ liền càng thêm ngăn cản không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên không biết rõ Hủy Diệt Thủy Tổ muốn giết Xuân Diệp Thủy Tổ. Cho dù biết được cũng không lo lắng. Dù sao Xuân Diệp Thủy Tổ chỉ là hắn phục chế thân thể mà thôi. Huống hồ, cự ly 100 cái giới vực còn muốn quá dài rằng giặc tuế nguyệt. Xuân Diệp Thủy Tổ còn có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Đến lúc đó trưởng thành đến chống lại Hủy Diệt Thủy Tổ trình độ. Cũng là có rất nhiều hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng giờ phút này, Diệp Thiên hoàn toàn đắm chìm ở phục chế thiên phú mới biến hóa bên trong. Không, hẳn là đắm chìm ở phục chế năng lực biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên phục chế năng lực có thể phục chế cùng mình tu vi tương đương hoặc là thấp hơn tự mình tu vi sinh linh. Nhưng chỉ có thể phục chế một cái. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Nhưng phục chế thân thể đột phá đến Thủy Tổ cảnh giới thời điểm. Thời khắc này chế thân thể không còn là phục chế thân thể. Mà là bị cố hóa. Trở thành một bộ đặc thù phân thân. Không chiếm dụng phục chế thân thể danh ngạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, Xuân Diệp Thủy Tổ cái này một thân thể độc lập tồn tại. Là một cái đặc thù phân thân. Có thể vĩnh cửu tồn tại đơn độc tu luyện. Mà Diệp Thiên có thể tiếp tục sử dụng phục chế thân thể năng lực. Bất quá. Hắn vẫn như cũ chỉ có thể phục chế vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ. Mà không cách nào phục chế thủy tổ. Dù sao phục chế thân thể năng lực là căn cứ bản thể mà định ra. Mà không phải căn cứ phân thân mà định ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tệ. Tương đương nhiều một cái thủy tổ phân thân. Ha ha ha, cứ như vậy, ta có thể tiếp tục dùng phục chế thân thể năng lực phục chế thân thể. Sau đó không ngừng sử dụng diễn hóa năng lực thôi diễn sáng tạo thích hợp bản thân thủy tổ pháp. Thậm chí có thể giúp thủy tổ phân thân thôi diễn hơn cường đại tổ kỹ. Diệp Thiên nghĩ thầm làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.